Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, cơ giao nhập vực, chương 813, cơ giao nhập vực, ma thành phương hướng, 23 vị cửu phẩm cường giả, giết hôn thiên hắc địa, thiên địa vì đó biến sắc, ngày thường khó gặp vết nứt không gian, hôm nay bị đánh bốn phía đều là phương Tây. Vạn nghĩ sa mạc phụ cận, Khổng lệnh viên thần tình nghiêm túc, tại phương bình đám người rời đi, Trương Vệ Vũ những người này rời đi về sau, hắn mới là nơi đây người mạnh nhất, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía đám người, Khổng lệnh viên bỗng nhiên cười nói, chư vị, sợ chết sao, ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi muốn làm cái gì, ngoặc kép, Trương Trấn Thủ bọn hắn đã khai chiến. Những tên kia, thế mà muốn chuyển hướng đi chợ chiến. Không tới, ngoặc kép, Khổng lệnh viên lớn tiếng nói. Trương Trấn Thủ mấy người vì sao dám khai chiến? Bởi vì tín nhiệm chúng ta. Chúng ta tại đây, chúng ta người mặc dù không nhiều. Nhưng chúng ta tại, đó chính là bọn họ lực lượng. Khổng mỗ muốn đi chặn đường truy binh. Chư vị, ai muốn đi? Ngoặc kép, nói nhảm. Đi, ngoặc kép, thực lực không mạnh điền mục, tính tình lại là cực kỳ táo bạo, không nói hai lời, phá không mà ra, thẳng đến tiền phương, Khổng lệnh viên vỡ nát lải nhải, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Đương nhiên muốn ngăn, trận chiến này đánh chính là dũng khí, đánh chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Giờ khắc này, còn lại 18 vị nhân loại cường giả. Bao quát vừa khôi phục nhục thân Trịnh Đào, đều là không nói một lời, đằng không mà lên, chủ động đón lấy tiền phương. Nhân loại dãy dụa cầu sinh mấy trăm năm, dựa vào là chính là khẩu khí này. Người bất tử, chiến đấu không ngừng, 18 người đằng không mà lên, ngay cả Phượng Hoàng đều lưu lại, ném cho rào các nàng xem quản. Giờ khắc này, không người yêu cầu những yêu tộc này đi chợ chiến. Đại chiến cùng một chỗ. Yêu tộc ai biết là tốt là xấu. Bọn hắn không tin được. Thà rằng như vậy, không bằng 18 người đơn độc đi. 18 vị cường giả tốc độ cực nhanh. Thẳng đến ma thành phương hướng mà đi. Rào lưu tại nguyên địa. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Làm yêu tộc, giờ khắc này. Nó có chút không thể nào hiểu được những người này lựa chọn. Dù là địa quật chia binh ba khu, cuối cùng một chỗ cũng có tiếp cận 50 vị cường giả tại. 50 so 18, còn có nửa tàn Trịnh Đào, đỉnh cấp cường giả, đi hơn phân nửa, những người còn lại mặc dù không yếu, thế nhưng không tới lấy một địch ba tình trạng. Những người này không sợ chết sao? Bọn hắn không sợ chết sao? Ngoặc kép, rào vẫn là hỏi câu nói này. Chiến đấu đánh tới mức này. Kỳ thật tại rào xem ra. Có thể tránh một chút. Phục sinh võ giả có thể thối lui đến chính bọn hắn thế giới đi. Vì cái gì còn muốn chiến đấu tiếp? Những người này thật muốn một lòng muốn đi. Chưa hẳn đi không được. Không, khẳng định đi. Trước đó nhân loại không có chia binh trước đó. Có thể có cơ hội rời đi. Giảo không hiểu. Cũng không hiểu. Thời khắc này nó cần cân nhắc chính là muốn hay không đi hỗ trợ. Giấy rủa vạn phần. Rất nguy hiểm. Thế nhưng là nó muốn trở thành yêu vương. Mà lại cũng tiếp nhận nhân loại thứ một chân vương lệnh bài. Hiện tại không đi. Phục sinh võ giả không có thua lời nói. Nó làm sao bây giờ? Rào càng nhiều cân nhắc vẫn là lợi ích. Tiền phương rất nguy hiểm. Nhiều như vậy cửu phẩm. Nó đi chợ chiến. Có thể sẽ chết. Bản vương có đi hay không a? Ngoặc kép. Rào vùng vẫy một trận. Một lát sau. Rào bỗng nhiên điên cuồng gào thét. Đi. Phục sinh võ giả chiến bại. Nó cũng xong rồi. Đừng lại báo bất kỳ hy vọng gì. Theo bản vương đến. Ngoặc kép. Rào hét lớn một tiếng, cấp tốc phóng tới đám người rời đi phương hướng, giết đi, giết sạch tất cả thần lục cường người, Nam Bảy Vực liền thanh tĩnh. Hôm nay Nam Bảy Vực chỉ có giết ra một mảnh mới thiên địa. Mặt đất, Trương Đào sắc mặt đóng băng, ánh mắt băng hàn. Ngũ Đại Thánh Địa Viện Quân còn chưa tới. Sau một khắc, Trương Đào đấm ra một quyền. Một lát sau, Long Vương Lâm Long đuổi tới. Theo hắn cùng đi còn có mấy vị lạ lẫm cửu phẩm. Bộ trưởng, chúng ta tới. Ngoặc kép, Lâm Long cười một tiếng. Trung ương chính phủ có mấy vị cửu phẩm cảnh cường già. Chính phủ phần kết sự tình. Ba bộ bốn phủ chủ võ sự tình. Ngày bình thường, những này cửu phẩm, cơ hồ không lộ diện. Bọn hắn cũng là giữ gìn mặt đất an toàn cuối cùng mấy vị cường già. Hôm nay, bọn hắn cũng đến. Trương Đào nhìn thoáng qua mấy người, tăng thêm Lâm Long, tổng cộng là 5 người. Đây cũng là Hoa Quốc sau cùng một điểm vốn liếng. Tốt, đi vào, trợ chiến, tốc độ, không cần quản Trương Vệ Vũ bọn hắn. Đi Khổng Lệnh Viên bọn hắn bên kia. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, 5 vị hào hoa phong nhã cửu phẩm cường giả. Cũng là không chút do dự, cấp tốc bước vào thông đạo, thoáng qua biến mất. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên tiến lên trước một bước, không nói một lời, trực tiếp tiến vào thông đạo. Trương Đào muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói chuyện. Lý Hàn Tùng áo giáp hiển hiện, trong chớp mắt biến mất tại vòng xoáy bên trong. Hắn vừa đi, Vương Kim Dương mấy người vừa muốn tiến lên. Trương Đào quát, hồ nháo, hắn có thần binh áo giáp, phòng ngự vô song, có thể ngăn cản cửu phẩm. Giờ phút này, địa quật tụ tập gần 100 vị cửu phẩm cảnh, thất phẩm võ giả quá khứ, trong nháy mắt sẽ chết. Ngoặc kép, hôm nay không còn là độc chiến, cửu phẩm thành quần kết đội, sẽ không cho bọn hắn thất phẩm võ giả đơn đả độc đấu. Mười mấy người vây giết một người cơ hội. Hiện tại là quần chiến. Những này thất phẩm võ giả, một khi bị tác động đến, mấy vị cửu phẩm đồng thời xuất thủ, cản cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Đến lúc này, thất phẩm võ giả trên chiến trường đã không được tác dụng. Đây không phải dĩ vãng chiến tranh. Thất phẩm có thể đơn độc vây giết một vị cửu phẩm. Vương Kim Dương mấy người mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lưu Phá Lỗ lại là bỗng nhiên đi ra, cười nói, ta có cửu phẩm thần binh, có thể chiến. Ngoặc kép, dứt lời, Lưu Phá Lỗ cầm trong tay thần binh trường kiếm, vừa muốn tiến vào. Một bên, Trần Diệu Đình cười nói, lão Lưu ngươi một người không được, hai ta cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, còn có chúng ta. Ngoặc kép, hứa qua chừng mấy ông lão cũng nhao nhao mở miệng, lớn tiếng nói, chúng ta có bát phẩm chiến lực, cầm trong tay thần binh, nhiều người liên thủ, cũng có thể chiến một vị cửu phẩm. Ngoặc kép, ma đô chiến, ma võ cường giả, há có thể tránh chiến, Hoa Quốc lực lượng cả nước mà chiến, chúng ta không muốn đợi thêm chiến quả. Ngoặc kép, mấy ông lão khí thế dâng trào, chúng ta cũng là cường giả, cũng có thể một trận chiến. Cùng đi, ngoặc kép, cùng một chỗ, ngoặc kép, trong đám người, càng ngày càng nhiều bát phẩm cường giả đứng dậy, lớn tiếng nói, chúng ta có kim thân, không dễ dàng như vậy chết. Bộ trưởng, đại tông sư toàn bộ lao tới địa quật, chỉ sợ chiến cuộc không ổn, để chúng ta đi vào đi. Ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng tràn ngập mong đợi thanh âm truyền đến. Trương Đào nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên cười nói, tốt, kia chính các ngươi cẩn thận, không muốn phân tán, nhớ kỹ, không nên chết, không đáng, hôm nay ta đã chuẩn bị đánh vỡ hết thảy quy củ. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay hủy diệt tất cả cửu phẩm. Các ngươi hiện tại chết, không đáng giá, bọn hắn cũng không có nguy hiểm, chỉ cần nguy hiểm quá lớn, ta liền sẽ nhập địa quật, chém giết những tên kia. Ngoặc kép, Lời này vừa nói ra, đám người cũng là thần tình kích động. Vậy liền chiến, sau một khắc, hơn 20 vị bát phẩm cường giả, nhao nhao bước vào trong thông đạo. Trương Đào nhìn về phía hậu phương những cái kia thất phẩm võ giả, cùng đại lượng trung phẩm cảnh võ giả, cười nói, yên tâm, có các ngươi tham chiến cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quy củ còn tại. Quy củ vẫn còn, vậy các ngươi hậu kỳ tiến vào, hủy diệt Ma Đô 12 thành. Một trận chiến này, Ma Đô địa quật tất bình. Ngoặc kép, một trận chiến diệt quật, chân chính đã diệt Nam Bảy Vực. Tất thắng, ngoặc kép, cao tiếng giống vang vọng vân tiêu. Hơn vạn võ giả lên tiếng cao giống. Một trận chiến này tất thắng, tất bình Ma Đô địa quật. Càng ngày càng nhiều cửu phẩm cường giả tham chiến. Đại lượng bát phẩm cường giả cũng bắt đầu lao tới địa quật tham chiến. Hoa Quốc nhất định sẽ đại thắng một trận. Một trận chiến hủy diệt Nam Bảy Vực. Ma Đô, huyết khí ngút trời, tách ra bầu trời mây đen. Đêm qua tiểu vũ, mây đen không tiêu tan. Hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực, cường giả cũng không đi quản. Những này trung thấp phẩm võ giả, khí huyết bộc phát, bay thẳng vân tiêu, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Trong lòng đất, Hoa Quốc cửu phẩm cảnh chiến lực cường giả đã đạt đến 29 vị, bát phẩm cảnh cũng có vài chục, không sai biệt lắm đến Hoa Quốc mức cực hạn. Trương Đào trầm ngâm một lát, bỗng nhiên truyền âm các phương, thông chi các quật trấn thủ cửu phẩm, thời khắc mấu chốt, từ bỏ trấn thủ nhiệm vụ, đến đây Ma Đô tụ hợp. Ngoặc kép, cược, vậy liền đánh cược càng lớn một điểm. Hắn cũng muốn nhìn xem, cuối cùng có thể đánh đến mức nào. Truyền âm kết thúc, Trương Đào cầm điện thoại di động lên, cấp tốc truyền ra một chiếc điện thoại. Giờ phút này không còn là khắp nơi truyền âm, mà là thanh âm yếu ớt nói, làm tốt rút lui chuẩn bị, trừ ăn ra, còn lại cái gì cũng không cần mang. Để tứ đại trấn thủ phủ, các tỉnh phủ tổng đốc đều làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ để cho Nam Vân Nguyệt phối hợp các ngươi rút lui. Ngoặc kép, suy nghĩ kỹ càng rồi. Ngoặc kép, điện thoại bên kia truyền đến lo lắng âm thanh, cũng đầy bao hàm không bỏ. Trương Đào nói khẽ, suy nghĩ kỹ càng, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Địa quật vẫn đang ngó chừng chúng ta đánh. Hoa Quốc địa quật thông đạo quá nhiều, chúng ta không có cách nào lại trấn áp. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, cái khác tam vực chiến sự cực ít. Chúng ta người nước Hoa mới xuất hiện lớp lớp, một mực là địa quật cái đinh trong mắt. Lại tiếp tục như thế, bị bọn hắn đạt thành nhất trí. Cái khác tam vực cường giả hội tụ nam vực, nam vực giữ không được. Tất nhiên không muốn xuất lực, vậy ta cũng không khách khí. Bỏ xuống Hoa Quốc, cố thủ Nam Bảy Vực, chỉ cần giữ vững tứ phương là được. Áp lực giảm nhiều, chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ hết thảy đều chưa chuẩn bị xong. Vội vàng như thế rút lui, hơn 1 tỷ dân chúng. Trương Bộ trưởng, Hoa Quốc chỉ sợ tử thương vô số, chấm ngoặc kép. Trương Đào khẽ thở dài, việc đã đến nước này, hành động bất đắc dĩ, chỉ có như ấy mới có thể chết bên trong cầu sinh. Hoa Quốc không thể còn như vậy, một mực gánh chịu chủ công áp lực lớn nhanh đè sập tất cả mọi người. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết, ta sẽ đi an bài, hy vọng Nam Bộ trưởng có thể kịp thời đuổi tới, trợ giúp các phương thuận lợi rút lui. Yên tâm, địa quật dù là chiếm cứ ưu thế, lúc này cũng chưa chắc hội công nhập địa cầu, chỉ là sau cùng đường lui thôi. Chúng ta sẽ ở Nam Bảy Vực hấp dẫn càng nhiều cường giả tới đây. Thật muốn có cái khác chân vương nhập cảnh, Nam Bảy Vực những này chân vương cũng sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, hy vọng như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trao đổi một trận. Trương Đào cúp điện thoại, đối diện lão nhân, kia là Hoa Quốc Trung ương Chính phủ lãnh tụ. Mặc dù đối phương thực lực không mạnh, bất quá việc này hay là muốn cùng đối phương nói rõ. Thật muốn tiến hành lớn rút lui, việc này cũng không phải nói làm liền có thể làm thành. Hơn 100 triệu nhân khẩu, nào có đơn giản như vậy? Tuyệt đỉnh mạnh hơn, một lần quét sạch 100 vạn người, kia đều tính vô địch. Rút lui, đến một bước này, chỉ sợ muốn vứt bỏ hơn phân nửa nhân khẩu, mà lại tiếp xuống tại địa quật sinh tồn cũng là vấn đề lớn. Cũng may chính phủ nhiều năm chuẩn bị, cũng không phải là không có chút nào dự phòng. Hy vọng sẽ không đi đến một bước này. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng nói mớ. Thật đến một bước kia, bảo vệ nhiều năm Hoa Quốc, liền thật suy tàn, giết, ngoặc kép, ca cô, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam bảy vực, tiếng chém giết lay trời. Lý Đức Dũng đám người bắt đầu cùng đối phương tao ngộ. Vượt qua 70 vị cửu phẩm, trong nháy mắt bạo phát đại chiến. 18 vị nhân loại cường giả, 5 vị yêu tộc cửu phẩm, gần 178 phẩm yêu tộc, trong chớp mắt liền hỗn chiến bắt đầu. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Có thất phẩm yêu thú tham chiến trong nháy mắt bị oanh bạo. Giảo điên cuồng hét lên: "Chiến, giết, trận chiến này bất tử. Bản vương giúp đỡ bọn ngươi thành tựu tôn giả, thành tựu vương cảnh, giết, ngoặc kép, giảo cũng là chỗ tốt liều mạng ra bên ngoài ném. Không quan tâm có thể làm được hay không, trước tiên là nói về lại nói. Đến lúc đó, cùng lắm thì tìm đầu bếp. Lần này, giới vực chi địa yêu tộc thật xuất lực to lớn. Đầu bếp có ý tốt không cho chỗ tốt sao?" 23 vị cửu phẩm cảnh, phối hợp thêm trên 100 yêu tộc, cùng đối phương giết cũng là khó phân thắng bại. Lúc này, hy vọng thành phương hướng, 5 vị cửu phẩm cũng cấp tốc phá không mà tới. Hậu phương, hơn 20 vị bát phẩm cảnh cường giả cũng cấp tốc chạy đến. Khổng Lệnh Viên cảm nhận được những người này khí cơ, vui mừng quá đỗi, quát to: "Viện quân đến rồi, Lâm Long bọn hắn đến. Hôm nay hủy diệt những súc sinh này." Ngoặc kép, dứt lời, Khổng Lệnh Viên trong tay thần binh quạt xếp đột nhiên phóng đại vô số lần, bao trùm thiên địa, quạt xếp trực tiếp bao phủ hơn 10 vị cửu phẩm cường giả. Khổng Lệnh Viên trong miệng kim sắc huyết dịch cuồng phún, hét to liên tục: "Khốn, ngoặc kép, cấm, ngoặc kép, diệt, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Khổng Lệnh Viên cái này đến cái khác chữ phun ra. Quạt xếp phía trên, sán lạn kim mang bộc phát. Lý Đức Dũng cười to nói: "Lão Khổng, đủ có thể, trên 100 tuổi người, lúc nào vụng trộm bái sư Trương bộ trưởng rồi." "Ngoặc kép, liền ngươi nói nhiều." "Ngoặc kép." Khổng Lệnh Viên sắc mặt trắng bệch, cười lớn một tiếng, trong hư không một bản thủy tinh sách đột nhiên hiển hiện. Trong nháy mắt dung nhập quạt xếp. Quạt xếp như là cái lồng, lập tức bao lại những cái kia còn tại điên cuồng công kích cửu phẩm cảnh cường giả. Khoảng chừng 12 vị. "Phá không, ngoặc kép." Lúc này, Lý Đức Dũng cũng là gầm thét một tiếng: "Phá không kiếm quyết ra." Hắn là Lý Trấn học sinh, tối thiểu là nửa cái học sinh. Tuyệt đỉnh cường giả bản nguyên tuyệt học, thường thường ngay cả hậu đại cũng sẽ không truyền thụ. Địa quật chân vương đối với mình tuyệt học, kia là hậu duệ đều không có mấy người có thể học được. Có thể Lý Trấn những cường giả này, tuyệt học chỉ cần thích hợp người khác, đều sẽ truyền ra. Lý Lão Đầu cùng Lý Đức Dũng đều từng học qua Lý Trấn phá không kiếm quyết. Giờ phút này, Lý Đức Dũng một kiếm chém ra, trong hư không cũng là vết nứt nhiều lần hiện, như là mạc nhện hướng chư vị cửu phẩm bao phủ tới. Trong tay cửu phẩm thần binh, thế mà đều truyền ra két âm thanh, có vỡ vụn xu thế. Khổng Lệnh Viên hiện ra tuyệt học, có Trương Đào tuyệt học cái bóng, Lý Đức Dũng kia là trực tiếp vận dụng Lý Trấn tuyệt học. nhân loại hai đại tuyệt đỉnh cường giả đều có tuyệt học truyền xuống. Giờ khắc này, dù là cùng bọn hắn đối địch địa quật cường giả, cũng là hâm mộ ghen tị đỏ mắt. Tại địa quật, đừng nói ngoại nhân, chính là nhi nữ, dù là đến bản nguyên cảnh, những cái kia chân vương tổ tông cũng chưa chắc sẽ truyền thụ tuyệt học. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giờ khắc này, không ít địa quật cường giả trong lòng đều là tư vị khó hiểu. Bọn hắn rất nhiều người kỳ thật bản nguyên đạo đi không tính ngắn. Có ít người thậm chí không so Khổng Lệnh Viên kém, nhưng chiến lược lại là kém xa tít táp. Vì sao? Khuyết thiếu một chút tăng phúc chiến lược đồ vật. Khổng Lệnh Viên bao phủ 12 vị cửu phẩm cảnh, quạt xếp cũng bị đánh rạn nứt, kim thân thượng từng vết nứt bộc phát, có bạo liệt xu thế. Gặp những người khác muốn lên trước hỗ trợ, Khổng Lệnh Viên hét lớn, thừa cơ giết địch, 30 giây, ngoặc kép, hắn có thể vây khốn 30 giây, dù là sau khi sự việc xảy ra bản nguyên đạo sẽ bị lần nữa trọng thương. Năm đó hắn tu dưỡng nhiều năm, bản nguyên đạo trọng thương, cũng bởi như thế một màn. Bất quá là năm đó đối thủ của hắn chỉ có 4 vị cửu phẩm. Hắn kém chút bị người đánh giết. Bây giờ, thương thế hắn vừa khép lại, vừa tái xuất, một màn này lại xuất hiện. Có lẽ lần này về sau, hắn lại không tấn cấp tuyệt đỉnh cơ hội. Có thể kia không tính là gì. Một trận chiến này như thắng, hôm nay tham chiến cửu phẩm, có lẽ đều có thể đi đến hắn một bước này. Người người đều là Khổng Lệnh Viên, bằng vào ta bản nguyên đạo tiêu tán làm đại giá, thắng được một trận chiến này, đáng giá. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, trong hư không, quạt xếp bắt đầu sụp đổ, 12 vị cửu phẩm cường giả bộc phát, há lại Khổng Lệnh Viên có thể ngăn cản, có thể hắn một người cuốn lấy 12 người, dù chỉ là một lát. Đây cũng là cửu phẩm sử thượng đáng giá ghi lại việc quan trọng một màn. Cùng là cửu phẩm, đây chính là vô địch. Ngoại trừ Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, những người này liền so với hắn Khổng Lệnh Viên già đời. Triệu Hưng võ lão già kia, cậy già lên mặt, xếp hạng so với hắn Khổng Lệnh Viên còn muốn dựa vào sau. Cũng dám kêu gào giết ta nhẹ nhõm. Nếu không phải bộ trưởng để cho ta không muốn liều mạng, đập bất tử lão già kia. Khổng Lệnh Viên liều chết phía dưới, cuốn lấy 12 vị cửu phẩm cảnh, để cho người ta rung động. Lý Đức Dũng, những người này, người người điên cuồng bộc phát, phá diệt chi lực mãnh liệt mà ra, máu vẩy trời xanh, kim sắc huyết dịch như là giọt mưa, mưa như chút nước mà xuống. Đại chiến càng thêm thảm liệt bắt đầu, thỉnh thoảng có yêu tộc bị đánh nổ thanh âm truyền ra, cũng có địa quật cửu phẩm cảnh cường giả vẫn lạc. Phe nhân loại nhỏ yếu như vương bộ trưởng vừa tới tay thần binh, một tiếng âm vang tự bạo, tự thân kim thân cũng bị đánh cho tàn phế, bất lực tái chiến, rơi xuống trên mặt đất, đầy mắt không cam lòng. Tiếng chém giết vang vọng nam bảy vực, mà liền tại giờ phút này, phía dưới mặt đất lỗ đen, nguyên bản đại địa đã biến mất. Thương Miêu đầu to toát ra một điểm, nhìn xem trên không đại chiến, tên kia phải chết. Thương Miêu nhìn thoáng qua Khổng Lệnh Viên, lẩm bẩm một tiếng, gia hỏa này rất cường đại, tối thiểu tại giả thần cảnh bên trong, xem như cấp cao nhất một nhóm. Hung hãn không sợ chết, chiến lược vô song, thật là phải chết. Chuôi này quạt xếp chính là hắn bản nguyên đạo đại biểu. Quạt xếp triệt để sụp đổ một khắc này, hắn bản nguyên đều liền sẽ bị triệt để bị đánh tan. Bản nguyên đạo tán loạn, vận khí tốt thành phế nhân, vận khí kém vậy liền trực tiếp chết rồi. Đại cẩu hậu duệ, thật vô sỉ a. Ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nhìn về phía rào, gia hỏa này tại đục nước béo cò, nó lôi kéo một tay yếu cửu phẩm đánh nửa ngày, một người một yêu đánh khởi kình, trên thực tế nguy hiểm cực nhỏ. Thương Miêu có chút im lặng, gia hỏa này thật ném yêu. Nó lão tổ tông rất cường đại, mà lại dũng mãnh vô cùng. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, có thể gia hỏa này làm sao như thế tham sống sợ chết đâu. Lần nữa nhìn về phía Khổng Lệnh Viên, nhìn hắn quạt xếp đã muốn triệt để sụp đổ. Thương Miêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên truyền âm nói, cái kia ai, xuống tới một điểm, xuống tới một điểm, bản Miêu có thể giúp ngươi đánh chết mấy cái, nhớ kỹ cho bản Miêu đồ ăn cho mèo. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản miệng phun máu tươi không chỉ Khổng Lệnh Viên, cái này kém chút không có hù chết. Đại chiến hào hào, bỗng nhiên có người trực tiếp đột phá hắn tinh thần phòng ngự. Truyền âm nhập não, thật dọa người. Bất quá sau một khắc, Khổng Lệnh Viên trong mắt vui mừng bộc phát, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân vết nứt vô số, hai chân trực tiếp nổ tung, lại là ngạnh sinh sinh kéo lấy 12 vị cửu phẩm hạ lạc một đoạn nhỏ. Thương Miêu nghiêng đầu nhìn một hồi, lại nói, còn xuống tới một điểm, cao, các ngươi đánh nhau làm gì bay cao như vậy, thật là, với không tới, cái đuôi quá lớn, bị người nhìn thấy không tốt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên kém chút thổ huyết, còn xuống dưới, ta sắp chết a, lại xuống đi một điểm, ta nhanh hỏng mất. Thương Miêu hơi không kiên nhẫn, lần nữa nói, không phải bản Miêu đi. Ngoặc kép, một giây sau, Thương Miêu bỗng nhiên nói, không đúng ai, ta có thể dùng bản nguyên không gian. Được rồi, cứ như vậy cao đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Khổng Lệnh Viên đều không có kịp phản ứng. Một nháy mắt, hắn bao lại những cái kia cửu phẩm, bỗng nhiên ánh mắt ngốc trệ một chút. Phảng phất tinh thần lực bị trong nháy mắt rút ra. Một cái chớp mắt, những người này nhao nhao rơi xuống rơi. Khổng Lệnh Viên có chút ngốc trệ một chút. Đón lấy, 12 người đồng thời không có sinh mệnh khí tức. Mà dưới mặt đất, Thương Miêu giống như đang nhìn cái gì. To lớn vuốt mèo, bắn ra sắc bén đầu ngón tay. Hướng trong hư không chọc chọc, đâm một chút, bành một tiếng. Trên mặt đất một vị cửu phẩm cường giả nổ tung, đâm một chút, một vị cửu phẩm nổ tung, chọc lấy một trận, Thương Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cũng tại rơi xuống Khổng Lệnh Viên, mặt to bên trên có chút xoắn xuýt, bản nguyên đạo tán loạn, thật nhanh a, vừa mới còn khen hắn rất mạnh đâu, làm sao lại trống như thế một hồi, có cứu hay không hắn a? Cái kia thật mạnh ra hỏa không nói muốn cứu người, liền nói giúp đỡ giết chọn người. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu xoắn suýt một trận, luôn cảm giác mình bị thua thiệt. Được rồi, cứu một cái đi, bất quá bản nguyên đạo bản Miêu không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu do dự một chút, không có đi lên, mà là chờ Khổng Lệnh Viên rớt xuống. Lúc này mới một cái đuôi cuốn lên Khổng Lệnh Viên. Vuốt mèo đập hắn một trận. Một lát sau, Khổng Lệnh Viên hai mắt nhắm nghiền. Trước đó sắp tiêu tán khí tức ổn định lại. Cứ như vậy à, bản Miêu lần này giống như thua lỗ ai. Ngoặc kép, Thương Miêu không có xen vào nữa hắn. Cái đuôi quét qua, không biết đem Khổng Lệnh Viên ném đi đâu rồi. Mà lên không trung, giờ phút này tất cả mọi người bị giải ra. 12 vị thần tướng cùng Khổng Lệnh Viên khí tức cùng một chỗ tiêu tán. Làm sao có thể? Khổng Lệnh Viên nào có thực lực này đánh giết 12 vị cửu phẩm? Trước đó hắn cuốn lấy 12 người. Mọi người nhìn ở trong mắt. Lại là một điểm không vội. Tên kia vùng vẫy giấy chết thôi. Trong chốc lát, đủ để oanh bạo hắn. 12 vị cửu phẩm. Vô cùng cường đại. Khổng Lệnh Viên hao hết hết thảy, nói là cuốn lấy 30 giây, cuốn lấy 10 giây coi như hắn năng lực. Kết quả, cũng bị mất, tất cả mọi người hết rồi. Bao quát chính Khổng Lệnh Viên, cái này 13 người cùng một chỗ rơi xuống dưới. Một tái chớp mắt, không có, một tái cũng bị mất. Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, sao lại thế? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này ngốc trệ vô cùng. Thương Miêu đột nhiên cảm giác được, chính mình đâm phát nổ những người kia, có chút quá rõ ràng. Lập tức đâm chết nhiều người như vậy, có phải hay không quá mức? Ngoặc kép, cũng liền chân vương tinh thần lực bị đánh tan. Nam bảy vực không có chân vương quan chiến, bằng không dù là không cảm ứng được nó khí cơ, lập tức chết nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng phải gây nên chân vương chú ý. Có thể là quá mức, bản Miêu không muốn cùng chân thần đánh nhau. Ngoặc kép, Thương Miêu không nói hai lời, quay đầu liền đi. Trước khi đi thời khắc, trước đó dưới mặt đất cái hố bên trong, đột nhiên vang lên một trận oanh thiên nổ đùng. Khu vực phụ cận, toàn bộ bị tạc thành hố to, phương viên hơn vạn mét. 13 vị giả thần cùng một chỗ tự bảo, không sai biệt lắm liền uy lực này. Đã chạy xa Thương Miêu, cảm thấy mình có thể không cần phải để ý đến. 13 người tất cả đều chính mình tự bảo, không có quan hệ gì với nó. Không phải bản Miêu làm, chính bọn hắn đánh lấy tự bảo. Ân, chính là như vậy, chân thần cũng không biết là ta làm, khẳng định không phát hiện được. Đúng, không liên quan gì tới ta. Ngoặc kép, Thương Miêu bỏ rơi hết thảy trách nhiệm. Không phải bản Miêu làm, đừng nghĩ oan uổng ta. Lão khổng, ngoặc kép, giờ phút này, Lý Đức Dũng đám người cũng là ngốc trệ vạn phần. Khổng lệnh viên khí tức không thấy, chết trận, mấu chốt là, khổng lệnh viên lại có đánh giết 12 vị cửu phẩm thực lực. Làm sao có thể, dù là năm đó Trương Đào, cũng làm không được một bước này. Trương Đào chân chính đạt tới một bước này, kia là tại khoảng cách tuyệt đỉnh một bước cuối cùng xa thời điểm. Có thể nói, đại đạo bước ra mà lại không chỉ như vậy. Trương Đào vốn là kim thân bảy rèn đỉnh phong cảnh giới tấn cấp cửu phẩm. Khi tiến vào tuyệt đỉnh trước đó, thậm chí đem kim thân rèn luyện đến kim thân tám rèn cảnh. Hắn cơ sở hùng hậu vô cùng, đại đạo rộng lớn, khoảng cách tuyệt đỉnh cách xa một bước, so hiện tại khổng lệnh viên mạnh hơn nhiều. Trương Đào có thể làm được, khổng lệnh viên có thể làm không đến. Có thể hắn làm sao lại cùng 12 vị cửu phẩm cùng một chỗ biến mất. Mọi người mặc dù đều tại một phiến khu vực chiến đấu, có thể đại chiến cùng một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi. Vừa mới trong nháy mắt đó, cũng không có mấy người có tâm tư quan sát địa phương khác. Cái này một cái chớp mắt, nổ lớn phát sinh, người đều xong, có thể so với 13 vị cửu phẩm tự bảo uy lực. Đó cũng là lớn đến kinh người. Trên không trung, không ít người bị xung kích bay ngược một mảng lớn. Một chút yếu cửu phẩm, kém chút bị dư ba nổ chết. Một chút thất phẩm yêu thú, lần này càng là trực tiếp bị tạc chết. Mà giờ khắc này, Lý Đức Dũng không lo được khổng lệnh viên, đánh giết trong chớp mắt 12 vị cửu phẩm. Nhân loại cơ hội tới. Giờ phút này địa quật một phương, cửu phẩm cảnh cũng liền hơn 30 người. Mà bọn hắn tăng thêm rảo một phương, nguyên bản cửu phẩm 23 vị, bây giờ còn có 22 vị. Mặc dù có mấy vị đã mất đi chiến lực, nhưng còn có 17-18 người có chiến lực. Nơi xa, Lâm Long 5 người cũng chạy tới. Lấy khổng lệnh viên một người hy sinh, đổi lấy 12 vị cửu phẩm tính mệnh. Đáng giá, giết, giết sạch bọn hắn, vì lão khổng báo thù. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng gầm thét, phá không kiếm quyết bộc phát. Cửu phẩm thần binh sau một khắc trực tiếp bạo liệt, mảnh vỡ vỡ vụn không gian, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Một cái chớp mắt, mấy vị yếu cửu phẩm bị mảnh vỡ xuyên thủng. Gào thét thảm thiết âm thanh truyền đến, người dù chưa chết, thế nhưng thụ thương không nhẹ. Âm âm, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương. từng vị cửu phẩm cường giả rơi xuống, đám người cũng mặc kệ rơi xuống người chết sống, không chết hiện tại cũng không có đủ chiến lực, mà theo Lâm Long giống to một tiếng, mang theo bốn vị cửu phẩm tham chiến, thế cục trong nháy mắt ổn định lại. Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn phương hướng, giờ khắc này, khoảng chừng 40 vị cửu phẩm lần nữa nhập cảnh. Trong đó, Cơ Giao ngay tại trong đó. Cơ Giao bên người, Cơ Nam mang theo mặt khác 5 vị cường giả, đem Cơ Giao vây quanh tại ở giữa. Sắc mặt ngưng trọng nói, Giao Nhi, ngươi lần này, chấm ngoặc kép. Cơ Giao khẽ cười nói, Nam Bảy vực chúng ta nhiều người như vậy. Giao Nhi tiến đến nhìn xem có thể hay không thừa cơ chém giết Phương Bình. Hắn đều thành Giao Nhi ác mộng, không giết hắn, ta ăn ngủ không yên. Ngoại trừ bọn hắn cái này đi 7 người, còn lại hơn 30 vị cửu phẩm cảnh, đều là tới tiếp viện viện quân. Những người này nguyên bản đã chuẩn bị tiến vào, kết quả Cơ Giao nói nàng cũng muốn tiến vào. Những người này không ít người đến từ Thiên Mệnh Vương Đình, đành phải chờ đợi lên, kéo tới hiện tại mới tiến vào. Đối Nam Bảy vực tình huống, hiện tại chân vương bị đoạn mất tai mắt, bọn hắn cũng không biết. Vừa tiến vào Nam Bảy vực, đám người liền đã nhận ra dị thường. Phương Nam, hai nơi có thông thiên huyết quang dâng lên, kia là các cường giả đại chiến đưa đến. Hư không đều giống như bị đánh vỡ, huyết quang sâu trời, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, đại chiến đến một bước này sao? Tăng thêm Nam Bảy vực bản thổ thần tướng, trước đó tới tiếp viện thần tướng, khoảng chừng 100 vị nhiều, đến bây giờ còn không có cầm xuống đối phương, xem ra chém giết chính kích liệt, phục sinh chi địa, tính bền dẻo cũng quá đáng sợ. Nếu như tính luôn bọn hắn nhóm người này, lần này tiến vào Nam Bảy vực địa quật cửu phẩm, đã cao tới 140 vị. Cơ Nam thực lực cường đại, nguyên bản cách 2000 dặm, hắn không cảm ứng được cái gì. Có thể lúc này, giao chiến cường giả quá nhiều, có chút tình huống cũng chiếu rọi đi qua. Nhìn thoáng qua Ma Thành phương hướng, Cơ Nam sắc mặt nặng nề nói, bên kia có chân vương phía dưới cường giả tuyệt đỉnh giao chiến. Không phải một cái hai cái, mấy vị chỉ sợ đều có thần tướng bảng trước 50 thực lực. Ngoặc kép, nói, lại nhìn về phía phương Tây, mở miệng nói, bên kia giao chiến thần tướng, chỉ sợ ít nhất tại 50 người trở lên. Huyết quang trùng thiên, chỉ sợ có không ít thần tướng vẫn lạc. Ngoặc kép. Đón lấy, Cơ Nam nhìn về phía trung đoạn khu vực, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cao mày nói, bên kia cũng có hơn 10 vị thần tướng tụ tập, bất quá giống như tại chạy loạn. Bọn gia hỏa này đang làm gì? Ngoặc kép, hơn 10 vị thần tướng không đi tham chiến, chạy tới trung đoạn tán loạn. Ngốc hả? Cơ Giao lại là trong nháy mắt cười nói. Vương Thúc, ngài quên có người có thể ẩn tàng khí cơ. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Cơ Nam trong nháy mắt phản ứng lại. Đại khái là hắn hẳn là ở chỗ này. Đi, chúng ta qua bên kia. Ngoặc kép, bên cạnh, có nhân mã hiểu chuyện. Cơ Giao điện hạ, chúng ta vẫn là đi trước giúp. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt lạnh lùng. Nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, bản cung muốn đi giết Phương Bình, Thiên Thực Vương Đình người bản cung mặc kệ, những người khác đến cho bản cung trước hết giết Phương Bình lại nói. Phương Bình bất tử, Thiên Mệnh Vương Đình người dám rời đi, đừng trách bản cung vô tình. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bất đắc dĩ, Thiên Mệnh Vương Đình người đều không lời nào để nói. Cơ Giao trên danh nghĩa cũng là bọn hắn chủ tử. Lúc này làm nghịch Cơ Giao ý tứ, vậy thì có phiền toái. Bất quá giết Phương Bình, cũng là thuận đường sự tình. Huống chi, lần này mục đích chủ yếu, giống như chính là vì giết Phương Bình. Đám người không nói thêm gì nữa, nhào nhào đi theo Cơ Dao bọn hắn cùng một chỗ hướng bên kia tiến đến. Mà Cơ Dao giờ phút này lại là nghĩ đến, là thật nhân cơ hội này giết Phương Bình, vẫn là dựa theo trước đó ý nghĩ làm việc. Hắn giống như phiền phức rất lớn, hơn 10 vị thần tướng, hắn sẽ không liền một người tại a. Nếu như là dạng này, vậy bản cung liền muốn suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ, lần này mình tiến vào, hẳn là sẽ không thua thiệt, dù là không cách nào lừa giết những cái kia đối địch chân vương. Thật là muốn gặp Phương Bình gặp rủi ro, thừa cơ giết Phương Bình cũng là chuyện tốt. Hết chương.